Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 156, C156, nhìn thấu giám xếp đặt hãm hại Tống tiểu thư cũng không cân nhắc chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi lấy chứng minh nhân dân của Tống Hỏa. Trương Ma nghe câu này, ngẩn ra. Một lúc sau, bà gật đầu. Được, miễn là do Tống Diệp Nhan sắp xếp, bà sẽ làm. Tống Diệp Nhan tiếp tục nói, bà hãy cẩn thận, đừng để bị phát hiện. Tôi biết. Trương Ma là người rất thận trọng, bà tự nhiên chỉ cần không gây rắc rối cho Tống Diệp Nhan. Nếu không phải vì Trương Ma quá do dự, bây giờ cô là tiểu thư duy nhất của gia đình Tống, làm sao còn có chuyện gì của Tống Hỏa. Trương Ma cảm thấy có lỗi với con gái, đôi mắt có chút đỏ. Diệp Nhan, mẹ biết mình đã làm tổn thương con, bây giờ những lời này đối với Tống Diệp Nhan không có ý nghĩa gì. Cô quay đầu nhìn Trương Ma. Nếu bà biết mình đã làm tổn thương tôi, thì đừng làm gánh nặng cho tôi. Hiểu chưa? Trương Ma gật đầu. Ra đi. Trương Ma quay người ra đi. Trước khi quay người, bà vẫn nhìn Tống Diệp Nhan một cái. Chỉ có vào những lúc này bà mới dám nhìn Tống Diệp Nhan một cách công khai. Thường ngày bà cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Bà đối xử với Tống Diệp Nhan giống như đối xử với những người khác trong gia đình Tống. Thậm chí còn cẩn thận với Tống Hỏa, sợ Tống Hỏa nhìn ra điều gì. Mặc dù Tống Hỏa đến đây chưa đến nửa năm nhưng Trương Ma có thể cảm nhận được, Tống Hỏa không phải là người bình thường. Cô thông minh hơn nhiều so với người cùng tuổi. Trương Ma ra ngoài, lúc này bà như thể đã thay đổi thành một người khác, hoàn toàn khác với vẻ ngoài vừa rồi. Có người hầu chào Trương Ma. Trương Ma, sau giờ làm việc cùng đi nhé, được. Trương Ma gật đầu, trong những năm ở gia đình Tống, Trương Ma luôn mỉm cười đón nhận mọi người, vì vậy mối quan hệ với đồng nghiệp rất tốt. Trương Ma tiếp tục nói, Tiểu Thi, phòng của tiểu thư đã dọn chưa, chưa? Tiểu Thi lắc đầu, Trương Ma cười nói, vậy tôi sẽ đợi cô, được, cùng Tiểu Thi vào phòng của Tống Hỏa. Tống Hỏa chưa về, cô ấy những ngày này luôn đi sớm về muộn, phòng cô ấy rất lớn nhưng rất gọn gàng, hầu như không có nơi nào cần dọn dẹp. Chỉ cần quét sạch mặt đất là được. Tiểu Thi vừa dọn dẹp vệ sinh, vừa trò chuyện với Trương Ma. Tôi ban đầu cũng lo tiểu thư khó phục vụ, không ngờ tiểu thư tính tình tốt như vậy. Tiểu Thi cười nói, người cũng sạch sẽ, phòng của cô ấy tôi chỉ cần dọn mỗi 2 ngày, mỗi lần đến dọn, đều giống như không có người ở. Trương Ma gật đầu. Ừ, tiểu thư không chỉ sạch sẽ, người cũng rất xinh đẹp. Câu này có thể nói là nói đúng. Tiểu Thi ngay lập tức đồng ý, thốt lên, đây là lần đầu tiên tôi thấy người đẹp như tiểu thư. Giọng nói cũng rất dễ nghe. Giống như ngôi sao trên tivi. Tiểu Thi chưa từng thấy người nào đẹp hơn Tống Hỏa, chỉ có thể so sánh Tống Hỏa với ngôi sao trên tivi. Trương Ma cũng gật đầu, tiếp tục nói, đúng rồi, phòng mèo bên cạnh đã dọn chưa? Nếu chưa dọn, tôi sẽ đi dọn. Chưa, Tiểu Thi lắc đầu, nghe nói, Trương Ma đi sang phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh khá nhỏ, trước đây là kho, tổng cộng 15 mét vuông. Trong phòng có đặt giá leo mèo, cỏ mèo và đồ chơi mèo. Đứng trong phòng mèo, Trương Ma có cảm xúc rất phức tạp. Bà nghĩ đến một việc, khi Tống Diệp Nhan còn nhỏ, cô muốn nuôi một con chó nhỏ, nhưng gia đình Tống không chấp nhận. Nhưng bây giờ thì sao? Con gái ruột nuôi mèo, họ liền dọn ra một phòng. Phải chăng, đây chính là sự khác biệt giữa con gái ruột và con nuôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù con nuôi không có quan hệ huyết thống với họ. Nhưng cũng là đứa trẻ họ tự mắt nhìn thấy lớn lên. Họ làm như vậy, thật làm người ta lạnh lòng. Trương Ma nhắm mắt lại, đáy mắt toàn là ánh mắt độc ác. Tại sao ngày xưa bà không giết chết con quỷ này? Rất nhanh, Trương Ma bình tĩnh lại, bắt đầu dọn dẹp phòng mèo. Không mất nhiều thời gian, bà đã dọn xong phòng mèo. Tiểu Thi cũng đi ra từ phòng của Tống Hỏa. Trương Ma, chúng ta đi thôi. Móc lửng chấm. Được. Trương Ma gật đầu, theo sau bước chân của Tiểu Thi. Mặt khác, Tô Gia Kỳ dẫn Tống Hỏa đến một nhà hàng có môi trường thanh lịch. Tô Gia Kỳ rất quan tâm đờ ến tình hình của Bùi Nhã, nhìn Tống Hỏa hỏi, Yên Yên à, cháu nói thật với cô, người bạn của cô cuối cùng có khả năng sinh sản hay không? Móc lường chấm, mặc dù Tống Hỏa đã nói rằng Mã Dược Phi và Bùi Nhã cả hai đều không có vấn đề gì, nhưng Tô Gia Kỳ vẫn hơi không yên tâm. Có. Tống Hỏa gật đầu, nếu không có gì bất ngờ, sau khi họ uống thuốc cháu kê, trong vòng 1 tuần này sẽ có chuyển biến. móc lửng chấm. Với những người không có vấn đề gì, cộng thêm sự hỗ trợ của thuốc, chắc chắn sẽ có hiệu quả ngay lập tức. Nghe nói, Tô Gia Kỳ hỏi rất phấn khích, thật không? Móc lửng chấm. Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng. Tô Gia Kỳ vui mừng nắm tay Tống Hỏa, cười nói, nếu cả hai họ có thể mang thai, thì cháu chính là người ân nhân lớn của gia đình họ. Móc lửng chấm. Phải biết, Mã Dược Phi và Bùi Nhã cả hai đều mơ ước có một đứa trẻ. Tống Hỏa cười nhẹ nhàng, mép môi nhẹ nhàng, ân nhân lớn không đến nỗi, ông Mã và bà Mã vốn dĩ không có vấn đề gì, ngay cả khi không có cháu, họ cũng sẽ sớm mang thai. Móc lửng chấm, Yên Yên cháu quá khiêm tốn rồi. Móc lửng chấm, Tô Gia Kỳ tiếp tục nói, nghe mẹ cháu nói cậu rất thích uống trà sữa, cô nói cho cháu biết, trà sữa ở đây rất ngon. Rất nhiều người đến ăn cơm đều là để có thể uống trà sữa của họ. Móc lửng chấm, thật không, nghe đến hai từ trà sữa, mắt Tống Hỏa sáng lên. Đương nhiên là thật, Tô Gia Kỳ cười nói, cô cảm thấy Tống Hỏa như vậy rất dễ thương, rõ ràng là người lạnh lùng không quan tâm đợi đến bất cứ điều gì, nhưng lại rất thích uống trà sữa. Ngày hôm sau, Tống Diệp Nhan mời Bạch Y Y đến nhà làm khách. Bạch Y hiện tại đã mang thai hơn một tháng, cộng thêm là mùa đông, mặc áo phao rộng rãi, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Bạch Y Y và Tống Diệp Nhan giống nhau, rất giỏi trong việc nịnh hót. Đến nhà Tống chưa đầy một giờ, đã làm cho Trịnh Mi cười hớn hở. Tôi nhớ Y Y cùng tuổi với Diệp Nhan phải không? Móc lửng chấm. Cô Trịnh, cháu lớn hơn Diệp Nhan 2 tuổi, năm nay đã 20 rồi. Móc lửng chấm, Trịnh Mi gật đầu. Tống Diệp Nhan cười nói, thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ trong một thoáng đã qua bao nhiêu năm. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi cùng Y Y chơi trò chơi gia đình. Móc lửng chấm. Đúng vậy, Trịnh Mi cũng than thở, thời gian trôi qua quá nhanh. Móc lửng chấm. Ánh mắt nhìn Tống Hỏa đi vào từ ngoài, Tống Diệp Nhan giả vờ thân mật, bắt tay Trịnh Mi. Mẹ còn nhớ không? Có một lần khi con còn nhỏ, con nghịch ngợm, chơi trò chơi trốn tìm với Y Y. Cuối cùng con trốn trong tủ và ngủ mất. Khiến mẹ và bố gần như đã báo cảnh sát. Móc lửng chấm. Trong tuổi thơ của cô có Trịnh Mi và Tống Tu Uy cùng ba người anh trai của gia đình Tống. Còn Tống Hỏa thì sao? Sau hôm nay, cô muốn để Tống Hỏa trở nên nổi tiếng xấu xa ở Giang Thành. Mang thai trước khi kết hôn, danh tiếng này không tốt chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhớ, Trịnh Mi đã mất một đứa trẻ, lần đó khiến bà sợ hãi. Đứa con gái này khi còn nhỏ đã không để người ta lo lắng ít. Móc lửng chấm. Không ai để ý Bạch Y Y lợi dụng lúc mọi người không chú ý, cúi người nhặt cái gì đó trên thảm. Chuyển ống kính, ngày hôm sau đã đến. Bạch Y Y cầm theo chứng minh nhân dân đến bệnh viện Kinh Thành. Cô ấy mặc áo thun trắng giống như Tống Hỏa, đội mũ và khẩu trang. Bạch Y đứng ở cửa sổ đăng ký, hơi căng thẳng đưa chứng minh nhân dân cho y tá. Y tá nhận chứng minh nhân dân, nhìn Bạch Y Y một cái, Tống Hỏa. Đúng, Bạch Y Y gật đầu. Nghe vậy, y tá đáy mắt hiện lên biểu cảm khinh bỉ. Chỉ mới 18 tuổi đã đến bệnh viện để phá thai. Những cô gái nhỏ ngày nay thật là không biết tự trọng. Đáng tiếc trông rất đẹp. Một lúc sau, y tá đưa phiếu đăng ký cho Bạch Y Y tiếp tục nói. Trước tiên hãy lên tầng 4 để kiểm tra. Móc lửng chấm. Trước khi phá thai cần kiểm tra kích thước túi thai, cũng như có phải là thai ngoại tử xê ung hay không. Tránh rủi ro trong quá trình phẫu thuật. Sau khi hoàn thành một loạt kiểm tra, Bạch Y Y ngồi ở cửa phòng mổ, chờ y tá gọi tên. Ngoài phòng mổ đang chờ rất nhiều người, có người như không có chuyện gì đang chơi điện thoại, cũng có người khóc đến đôi mắt sưng lên. Cũng có người như Bạch Y Y rất căng thẳng, rõ ràng, đây là lần đầu tiên cô trải qua việc như vậy. May mắn là cô lấy được chứng minh nhân dân của Tống Hỏa. Người phá thai cũng là Tống Hỏa, không liên quan gì đến cô. Sau hôm nay, cô có thể tái sinh. Bạch Y Y nhắm mắt lại. Phòng làm việc của bác sĩ. Bác sĩ Mã mặc áo phẫu thuật màu xanh, quay đầu hỏi trợ lý y tế, Tiểu Phùng, hôm nay tổng cộng có bao nhiêu bệnh nhân? Móc lửng chấm. 10, trợ lý y tế Tiểu Phùng trả lời. Nói xong, cô tiếp tục nói, trong đó có một cô gái nhỏ tôi thấy trên chứng minh nhân dân trông rất đẹp, mới 18 tuổi, mặc rất kín đáo, chắc chắn vẫn đang học trung học, chắc chắn là ở ngoài đã làm loạn quan hệ nam nữ mới mang thai. Những đứa trẻ ngày nay, thật là không để người ta yên lòng. Móc lửng chấm. Bác sĩ Mã đã quen với những việc như vậy, cười nói, tôi đã từng phẫu thuật cho một đứa trẻ 17 tuổi, thật là tội lỗi, chính mình còn là một đứa trẻ lại mang thai. Móc lửng chấm. Nói xong, bác sĩ Mã tiếp tục nói, cậu đưa cho tôi xem hồ sơ của bệnh nhân tiếp theo, chúng ta sẽ chuẩn bị phẫu thuật ngay. Móc lửng chấm. Ở đây, trợ lý y tế đưa hồ sơ của Bạch Y Y cho bác sĩ Mã. Ông xem, chính là cô gái nhỏ này. Cô ấy trông rất đẹp. Móc lửng chấm. Nhìn thấy tên trên hồ sơ, bác sĩ Mã ngẩn ra. Tống Hỏa thậm chí đến phẫu thuật phá thai. Điều này làm sao có thể? Nhìn thấy biểu cảm của bác sĩ Mã, trợ lý y tế hỏi tò mò. Bác sĩ Mã, ông có biết cô ấy không? Móc lửng chấm. Trải qua chuyện của bà Tống và ông Úc, cả bệnh viện Kinh Thành, ai không biết về bác sĩ thần kỳ Tống Hỏa. Bác sĩ Mã không chỉ biết Tống Hỏa mà còn trao đổi kiến thức phụ khoa với cô. Vì vậy khi thấy tên Tống Hỏa trong danh sách bệnh nhân, bác sĩ Mã rất ngạc nhiên. Điều này thật không thể tưởng tượng được, dù nhìn từ đâu Tống Hỏa cũng không giống như những cô gái không tự trọng. Bác sĩ Mã nhíu mày nhẹ nhàng, tôi cũng không biết phải không, cô hãy lấy chứng minh nhân dân của cô ấy cho tôi xem. Móc lửng chấm. Được, trợ lý y tế ngay lập tức đi đến máy tính, gọi chứng minh nhân dân ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy chứng minh nhân dân của Tống Hỏa, bác sĩ Mã trợn mắt. Thật sự là Tống Hỏa, trợ lý y tế tiếp tục nói, ông xem, ngay cả chứng minh nhân dân cũng rất đẹp, vậy người thật có phải giống như tiên nữ không? Móc lửng chấm. Bác sĩ Mã cảm thấy chuyện này không đơn giản, tiếp tục hỏi, cô ấy đang ở đâu? Móc lửng chấm. Chỉ ở ngoài phòng mổ. Móc lửng chấm. Nghe nói, bác sĩ Mã ngay lập tức đi về phía cửa phòng mổ. Bước chân vội vã, trợ lý y tế ngay lập tức theo sau. Rất nhanh, đã đi đến cửa phòng mổ, nhưng nhìn một vòng không thấy bóng dáng của Tống Hỏa. Bác sĩ Mã nhíu mày nhẹ nhàng, mở miệng nói, Tống Hỏa ở đâu? Móc lửng chấm. Tôi đây. Chính lúc này, Bạch Y Y đứng lên. Bác sĩ Mã nhìn về phía Bạch Y Y, mặc dù người kia đang đội mũ và khẩu trang, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy ngay lập tức, người này không phải là Tống Hỏa. Thật là quá đáng, dám lấy chứng minh nhân dân của Tống Hỏa để làm phẫu thuật phá thai. Điều này sẽ khiến Tống Hỏa sau này giải thích thế nào? Làm bác sĩ, chuyện này bác sĩ Mã chỉ thấy trên tin tức, không ngờ thật sự có người dám làm. Nhưng bác sĩ Mã cũng không chỉ ra ngay lập tức, tiếp tục nói. Cô bé có chắc không muốn giữ không? Móc lửng chấm. Chắc chắn, Bạch Y Y gật đầu. Bác sĩ Mã tiếp tục nói, được, vậy cô chờ một chút, chúng tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật ngay. Móc lửng chấm. Cảm ơn bác sĩ, móc lửng chấm. Nói xong, bác sĩ Mã quay người đi về phòng làm việc, sau đó cầm điện thoại bàn, gọi một cuộc gọi ra. Alo, phải bà Tống không? Tôi là Mã Phương Hoa của Bệnh viện Kinh Thành. Nếu bà có thời gian, hãy để người nhà của bà đồng hành với bà đến bệnh viện ngay. Móc lửng chấm, dám gài bẫy Tống Hỏa, cũng không xem xét chính mình là ai. Convert, Dear Boy Love, cách chương.